Hôm nay khởi hành ngư tể, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lâm khoanh tay trước ngực, anh đứng canh ngoài cửa sổ xe của Tiết Đồng, mắt dõi theo sân thượng thư viện Lục Thi Mạc đã đấu trí với đối phương suốt 2 tiếng đồng hồ. Trong khuôn viên trường và bên trong xe đều chìm vào một sự im lặng chết chóc, yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy lo lắng. Chuyên gia đàm phán Dâu Y đứng cạnh An Lâm, trên gương mặt anh cũng lộ rõ sự căng thẳng. Anh hiểu rằng đàm phán cần có chiến lược của cả một đội ngũ, chứ không thể chỉ dựa vào lòng dũng cảm cá nhân. Mặc dù hiện tại chưa có dấu hiệu cho thấy tội phạm mất kiểm soát, nhưng bất cứ ai cũng không thể chịu đựng nổi khi phải tập trung cao độ trong suốt 2 giờ liền. Đừng nói đến Lục Thi Mạc, ngay cả tội phạm cũng có thể không chịu nổi nữa. Dâu Y thầm đánh giá trong đầu, không cần quá nửa tiếng nữa, nếu tội phạm không đạt được thỏa thuận với cảnh sát để đưa con tin đi, e rằng hắn sẽ sụp đổ. Trong khuôn viên trường, Đặc Cảnh đã sẵn sàng ở các vị trí bắn tỉa, họ đang chờ đội phá bom của lính cứu hỏa hoàn thành việc gỡ bom trong tòa nhà chính. Nhưng ngay cả khi đội phá bom đã gỡ xong bom, họ vẫn không thể nổ súng. Bởi vì trên sân thượng có một con tin, 2 cảnh sát và tội phạm đang cầm một chiếc điều khiển từ xa, điều khiển một thùng thuốc nổ trên sân thượng. Họ hiểu rõ rằng nếu một viên đạn bắn ra, trừ khi viên đạn xuyên qua hộp sọ và gây tử vong não trong vòng 0,58 giây, nếu không, tội phạm rất có thể sẽ phản ứng theo bản năng, hành động trả thù chỉ trong một giây, và không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra. Người nắm giữ tất cả quyền kiểm soát là nữ cảnh sát hình sự đó. Tình hình bế tắc, mỗi phút trôi qua đều là một cực hình đối với những người này. Tiết Đồng đã uống thuốc an thần mạnh, thuốc đã có tác dụng, khiến nhịp tim của cô trở nên chậm rãi như nước đọng, sóng yên biển lặng. Cô không cảm nhận được bất kỳ nhịp đập nào, cứ thế mà tê liệt trôi qua 2 giờ đồng hồ. Cô cảm thấy mí mắt nặng trĩu, não như bị rỉ sét, thậm chí cảm giác như mình có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Tiết Đồng cúi đầu nhìn vào cổ tay áo sơ mi, chiếc khuy măng sét màu bạc với chữ thắt dây leo quanh 2 đầu tay áo, giữ cho cô chút ít vẻ thanh lịch quý phái cuối cùng. Nhưng đáng tiếc là lớp sơn của khuy măng sét không còn sáng bóng nữa. Những món đồ xa xỉ thường dùng lớp mạ palladium để sản phẩm mất đi độ bóng nhanh chóng, nhằm tạo ra nhu cầu tiêu dùng mới. Nhưng Tiết Đồng đã không nỡ thay đổi khuy măng sét đó suốt nhiều năm qua. Cô tháo chiếc khuy ra, giữ nó trong tay, tựa đầu vào ghế trước, cố gắng tập trung vào một thứ gì đó. Nhưng đáng tiếc là não cô không cho phép, cô cảm thấy mình giống như một con chó. Mong mỏi có ai đó đến dẫn cô đi, không quan trọng đi đâu, thậm chí vào lồng cũng được. Chỉ cần dẫn cô đi, cô nhìn chằm chằm không biết bao lâu. Đột nhiên bên ngoài, một tiếng nổ lớn vang lên. Bùm, chiếc xe chao đảo theo. Bên ngoài trở nên huyên náo, một đám người lớn lao về phía trường học. An Lâm đứng ngoài xe, nhìn lên sân thượng thư viện, nơi bốc lên ngọn lửa, xé toạc một vệt trong ánh sáng ban ngày. Mặc dù những người bên trong ngoại trừ Lục Thi Mạc, anh không quen ai, nhưng anh vẫn có sự đồng cảm nghề nghiệp, trái tim anh trở nên trống rỗng sau tiếng nổ đó. Anh muốn kéo một người đang đeo tai nghe lại để hỏi về tình hình bên trong, nhưng anh không có quyền hỏi. Không ai sẽ nói cho anh kết quả, và thậm chí anh cũng sợ nghe câu trả lời. Anh không dám đối diện với sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nắm lấy cửa xe, nhìn vào bên trong. Sự tĩnh lặng chết chóc trong xe và ánh lửa trên sân thượng thư viện cuối cùng đã mang lại chút động tĩnh. Đầu tiên là tiếng nức nở, sau đó trở nên dữ dội hơn. Dùng từ xé ruột xé gan để miêu tả có hơi cường điệu, nhưng ngôn ngữ thật khó để diễn tả nỗi đau buồn đó một cách chính xác. An Lâm vốn là người khó rơi nước mắt, cũng không dễ dàng đồng cảm với người khác. Nhưng cuối cùng, khi nghe tiếng khóc của Tiết Đồng, đôi mắt anh cũng không tự chủ mà đỏ lên. Thực lòng mà nói, đây là lần đầu tiên trong suốt 13 năm quen biết Tiết Đồng, anh thấy cô khóc. Họ đã làm việc cùng nhau suốt 10 năm, đơn vị pháo khí thuộc phòng giám định, xét về vị trí, Tiết Đồng là cấp trên của anh. Tiết Đồng kẹt giữa một nhóm đàn ông, làm việc theo ca, trực chiến. Họ cùng nhau chứng kiến vô số vụ án giết người bằng súng. Dù là cái chết của tội phạm hay cái chết của đồng nghiệp, máu me vương vãi. Tiết Đồng đã thấy quá nhiều bất hạnh, nhưng cô chưa bao giờ tỏ ra chán nản, thậm chí cô còn có thể uống một tách cà phê trước xác chết. Đến nỗi nhiều năm qua, anh gần như quên mất rằng Tiết Đồng là một người phụ nữ. An Lâm lúc này không biết phải nói gì, Bao nhiêu năm qua, anh không tìm bạn đời, chỉ có tình yêu trên giường. Tiết Đồng thường đùa cợt, cô nói, cẩn thận không thì lãng phí cả đời, sớm muộn cũng nhận quả báo. Nhưng không phải vì anh thích chơi bời, mà là vì anh quá hiểu chuyện tình cảm. Chỉ có tình yêu đứng sau đám đông mới chậm chạp, mới dễ dàng ẩn náu. Anh cũng từng đùa với Tiết Đồng, anh nói, chỉ yêu một người thì cuộc đời sẽ kết thúc nhanh thôi. Nhưng đáng tiếc là Tiết Đồng không để tâm đến lời đùa của anh. Tiết Đồng thường vừa uống rượu vừa nói với anh, trên thế giới này ai cũng muốn được yêu, chẳng ai muốn bị tổn thương cả. Nhưng không thể vừa mong chờ được yêu, vừa không chấp nhận khả năng bị tổn thương. Lục Thi Mạc có quyết định gì, em cũng thấy ổn, vì em chấp nhận rằng cô ấy yêu bản thân mình hơn. Đó là một kỹ năng tình yêu, tránh cho cảm xúc đi lạc lối. Tiết Đồng dường như với một niềm tin tuyệt đối, đã giao phó toàn bộ quyền sinh sát của mình cho người kia. Cô biết người đó sẽ không hủy hoại cô, và quả thực Lục Thi Mạc cũng sẽ không chủ động hủy hoại cô. Chỉ là chuyện hôm nay, có chút bất ngờ và điên rồ, kỹ năng tình yêu đó thực sự đã dẫn cô đi lạc lối, nên An Lâm không biết phải nói gì, anh không dám mở miệng an ủi, sợ rằng nói sai một câu cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường. Anh nhìn Tiết Đồng qua cửa kính xe, chờ đợi sự suy sụp và lụi tàn của cô, chờ đợi cơ thể kiêu hãnh của cô dần chìm vào đáy nước, bị cảm giác bị tổn thương ngâm mình. Những nỗi đau đó sẽ như rong rêu bám chặt và xâm chiếm cô. Cô sẽ vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vỡ, chìm xuống nơi chỉ còn ánh sáng lờ mờ, rỉ sét, cố định, mãi mãi không thể vớt lên được. Anh không biết chuyện sẽ diễn ra thế nào, nên anh chuyển ánh mắt về phía trường học. Anh cầu nguyện, mong đợi, hy vọng, khao khát. Cầu mong Lục Thi Mạc, người thủy thủ can trường, có thể vượt qua cơn sóng của các vị thần và sống sót, giải cứu chiếc mỏ neo đang gặp nạn này. Thực ra Tiết Đồng không nghĩ rằng mình đang khóc. Cô cảm thấy mình chỉ đang chút bỏ. Chút bỏ 2 giờ chờ đợi trong tư thế thanh lịch, và 4 năm do dự không dám ra tay, thật đáng thương và nực cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô một tay che mặt, tay kia đặt lên ngực, nước mắt đã thấm qua kẽ tay, rơi xuống đệm xe, áo sơ mi, da ghế, rơi xuống chiếc khuy măng sét thắt dây. Ngày hôm đó cô không nên nói với Lục Thi Mạc về chuyện ngủ riêng. Không nên bảo cô ấy suy nghĩ kỹ. Còn năm đó khi ngồi trong xe taxi, cô không nên rụt tay lại, tàn nhẫn xuống xe giữa đường. Nếu mọi thứ có thể bắt đầu lại, cô sẽ nói với Lục Thi Mạc vào ngày bão số 8. Cô sẽ nói, mặc dù tôi không biết tại sao con người lại có phản ứng kỳ lạ như vậy khi đối mặt với cảm xúc bất ngờ, liệu sự thích thú ngẫu nhiên có nghĩa là nó tồn tại. Nhưng trước đêm nay tôi đã gặp em 7 lần. Lần đầu tiên là ở cửa hàng tiện lợi, khi tôi giấu mình sau kính râm, vì em quay đầu mà tôi đã dừng lại vài giây, như khi nhìn thấy một con chó hoang bên đường, có một thôi thúc bất ngờ muốn mang nó về nhà, muốn được nó cần đến. Hoặc có lẽ, sự dừng lại của tôi là do cảm giác kích thích thị giác của người lớn, vì em đẹp, khiến hormone của tôi tăng cao. Nhưng giờ tôi đã xác nhận, có vẻ như không phải. Bởi vì tôi phát hiện, tình yêu sét đánh này đã xảy ra 7 lần liên tiếp, tôi có thể cảm nhận nó vẫn đang tiếp tục. Cô thậm chí sẽ nói, kích thước của đôi tai đại diện cho hình dáng của con người khi còn trong bụng mẹ, vì vậy sờ tai khiến người ta cảm thấy yên bình, nhưng mỗi khi tôi chạm vào tai em sẽ nghiêng đầu sang một bên, nhìn tôi cười nhưng không né tránh. Tôi không biết vì sao em lại sợ nhột nhưng không tránh, nên tôi cố tình trêu đùa em, nhìn em nghiêng đầu kẹp chặt tay tôi. Nhiều năm nay, tôi luôn tỉnh giấc vào lúc rạng sáng. Tôi thích không bật đèn, vì bật đèn khiến người ta cảm thấy tỉnh táo một cách trần trụi. Tỉnh táo khiến linh hồn tôi ướt át, như có cảm giác thở giữa mùa đông. Và mỗi khi em bật đèn vào giữa đêm, em sẽ dùng tay che mắt tôi trước, che đi cảm giác ướt át đó, khiến tôi cảm thấy khô ráo. Vì vậy, tôi chắc chắn rằng tôi không bị cuốn hút bởi em vì sự kích thích thị giác, không phải vì tôi là người đồng tính. Không phải vì em đã giải cứu ác mộng suốt 10 năm của tôi. Điều đó không liên quan đến ngoại hình hay em là người như thế nào. Đó là tổng thể, là em khiến cửa sổ lớn của tôi vào buổi tối mùa hè trở thành niềm mong đợi của cuộc sống. Tiết Đồng khóc đến nỗi cơ thể không còn sức trông đỡ. Tinh thần cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực. Bắt đầu dần kiệt sức, cô quyết định nằm co ro ở ghế sau. Toàn thân đau nhức, đặc biệt là đau thắt ngực, đau đến mức cô muốn dừng lại cảm giác đó, nên cô bắt đầu lục lọi túi của mình. An Lâm vốn đang dõi theo những bóng người ở cổng trường, anh dường như thấy một người có chiều cao tương tự Lục Thi Mạc đang từ xa chạy về hướng họ. Anh chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy, nhưng vừa quay đầu lại, anh liền thấy Tiết Đồng trong xe đang vặn nắp lọ thuốc. Này, em đang làm gì thế, mở cửa ra đi. Chìa khóa xe, đưa chìa khóa xe cho tôi. An Lâm nhấn nút mở khóa, giật cửa ra và cướp lấy lọ thuốc từ tay Tiết Đồng. Em làm gì thế, đừng nói tin tức của cô ấy cho em nghe, để em ngủ dậy rồi hãy nói. Tiết Đồng bóp viên thuốc an thần trong lòng bàn tay, trao đảo bỏ vào miệng, uống một ngụm nước, cô đợi giấc ngủ đến giải cứu mình. Yên tâm đi, em chưa muốn chết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lâm nhìn về phía xa, cái bóng dáng tương tự đó đã biến mất. Anh cũng sợ là mình hoa mắt, không muốn Tiết Đồng trông đợi rồi lại thất vọng, còn đau đớn hơn cả chịu đòn tra tấn. Anh thở dài, lấy túi sách, lọ thuốc của cô, kiểm tra xem Tiết Đồng có giấu viên thuốc nào trong túi không, rồi mở máy lạnh trong xe, đắp chiếc áo vest lên cô, đóng cửa lại và đứng canh ngoài xe. Lục Thi Mạc có sao không? An Lâm túm lấy một nhân viên y tế đang chạy ra ngoài, mở miệng hỏi. Không biết, nhân viên y tế không biết Lục Thi Mạc là ai, chỉ có thể lắc đầu. Lục Thi Mạc có sao không? An Lâm lại túm lấy một cảnh sát hình sự đang đeo tai nghe để hỏi. Cảnh sát hình sự lắc đầu, anh ta biết, nhưng cấp trên ra lệnh rằng những gì xảy ra hôm nay đều không được tiết lộ ra ngoài. An Lâm tức đến nỗi bóp chặt cánh tay, cơn bão trên sân thượng thư viện đã lắng xuống. Tòa nhà không sụp đổ, chỉ có một tiếng nổ, dường như phạm vi không quá rộng, mọi người bên trong lần lượt đi ra, Đặc Cảnh cũng đã rút lui, lính cứu hỏa cũng ra rất nhiều người, chỉ có điều không thấy Lục Thi Mạc đâu. Anh chăm chú nhìn cổng, không bỏ qua bất kỳ bóng dáng nào, miệng lẩm bẩm chửi thề. Khốn khiếp, nửa tiếng nữa trôi qua, Tiết Đồng trong xe đã ngủ, xung quanh bắt đầu vắng bóng những chiếc xe cứu thương đã rời đi. Chết tiệt! Là chết không toàn thây rồi sao? Nếu đúng vậy, thì làm sao anh nói với Tiết Đồng được đây? Khi An Lâm đã tuyệt vọng quay người lại, đột nhiên điện thoại trong túi Tiết Đồng reo lên. An Lâm bừng tỉnh, vội vàng lục tìm. Tên người gọi hiển thị là biệt danh dễ thương. Bạn nhỏ, cách Trương.